Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 301, tình yêu sâu đậm của kim chủ. 13. Góc truyện audio.com. Mặc dù Mạch Đoá Nhi rất mệt mỏi, nhưng Ninh Thư không quan tâm mà cứ mang Mạch Đoá Nhi đi thử vai. Ninh Thư không nhìn sắc mặt mệt mỏi của Mạch Đoá Nhi, thay Mạch Đoá Nhi nhận phim. Mạch Đoá Nhi thương lượng cùng Ninh Thư, chị Trần, có thể đừng nhận nhân vật quần chúng cho em không, em mệt chết mất, loại nhân vật quần chúng thế này em diễn mệt chết mất. Ninh Thư lạnh nhạt nói, chị biết em mệt, nhưng đây là kiểu nhân vật đơn giản nhất em còn không diễn tốt, cho dù có vai chính cho em diễn thì cũng không diễn nổi, em cảm thấy em có thể đảm nhận được sao? Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái nói, em có thể, cô ta đã bị những nhân vật khó hiểu này làm mòn mất tự tin. Mũi Mạch Đoá Nhi cay cay, cô ta có cảm giác không nhìn rõ được tương lai của mình, mặc bộ đồ bẩn thỉu của quần chúng, cô ta cảm giác mình sẽ bị điên mất. Ninh Thư lạnh nhạt nhếch miệng một cái. Mạch Đoá Nhi, không phải chị không muốn nhận vai diễn tốt cho em, quả thực là không có vai diễn tốt gì để nhận, nhưng em hiện giờ cũng không có tác phẩm nào, mặc dù bây giờ rất mệt mỏi nhưng em có thể học hỏi được thêm nhiều nhân vật, em bây giờ quá nóng vội rồi, bình tĩnh lại đã. Mạch Đoá Nhi đang phiền lòng, lại nghe thấy người quản lý của mình mỗi lần đều nói như vậy để an ủi mình, trong lòng Mạch Đoá Nhi càng thêm tức giận. Mạch Đoá Nhi tức đến mức muốn khóc, rất muốn bỏ chạy mất, đi theo người quản lý như vậy làm sao có tương lai được chứ. Ninh Thư mang theo Mạch Đoá Nhi đi xin đạo diễn cho một vai diễn, lúc đạo diễn vừa nhìn thấy Mạch Đoá Nhi đã trực tiếp nói không có vai quần chúng rồi. Ninh Thư rõ ràng thấy trợ lý trường quay và phó đạo diễn còn đang tìm kiếm vai quần chúng, nhưng bây giờ lại nói với các cô là không có, nói cái gì mà do diễn viên từ bỏ, hiển nhiên là không muốn nhận Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong giới giải trí một thời gian, nhìn một cái là biết đối phương có ý gì, giận đến mức tái mặt. Cô ta còn chẳng muốn diễn loại nhân vật này, thế mà kết quả đối phương lại ghét bỏ cô ta, Mạch Đoá Nhi giờ khắc này vừa xấu hổ vừa tức giận. Ninh Thư mang theo Mạch Đoá Nhi đi thêm vài phim trường nhưng đều nói không muốn nhận người, có một đạo diễn trực tiếp nói. Nhà đầu này không có khả năng diễn, ngay cả một nhân vật quần chúng mà cũng âm cảnh diễn lỗi, phải quay lại bao nhiêu lần liền, làm hỏng cả tâm trạng của người khác, rất nhiều diễn viên đều không thích cô ta. Ninh Thư, ảnh hậu tương lai giờ lại bị người ta nói là không có khả năng diễn xuất, rốt cuộc là do Mạch Đoá Nhi thực sự không biết đóng phim, hay cái giải thưởng ảnh hậu này có vấn đề đây? Hay là Mạc Tước Phong dùng thực lực mạnh mẽ của mình để đưa Mạch Đoá Nhi thành ảnh hậu? Ai biết được, dù sao bây giờ ngay cả cơ hội diễn nhân vật quần chúng Mạch Đoá Nhi cũng không có, trước Mạch Đoá Nhi vẫn còn ghét bỏ vai quần chúng, hiện tại ngay cả vai quần chúng cũng không được diễn. Có lẽ tên của Mạch Đoá Nhi đã nằm trong danh sách đen của đạo diễn rồi. Không có cách nào, Ninh Thư liền dẫn Mạch Đoá Nhi về, vừa lên xe Mạch Đoá Nhi đã gào khóc, khóc như muốn nghẹt thở, gương mặt tức đến mức trắng bệch. Ninh Thư cảm thấy Mạch Đoá Nhi có trái tim mong manh dễ vỡ quá, nếu cô gặp phải chuyện như vậy, sẽ không chịu đựng mà khóc, ngược lại sẽ mặt dày xin đạo diễn một vai diễn. Nhưng Ninh Thư sẽ không trưng ra mặt của mình ra xin một vai diễn thay Mạch. Góc truyện audio.com. Đoá Nhi, người ta cũng không coi trọng nhân vật như vậy, dù cô khổ sở xin được thì Mạch Đoá Nhi cũng sẽ ghét bỏ, không quý trọng đâu. Ninh Thư cứ nhìn Mạch Đoá Nhi gào khóc, Mạch Đoá Nhi khóc ra hết những ấm ức trong thời gian gần đây, khóc đến mức mí mắt đều sưng, cuối cùng cũng dừng lại, xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, một đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư, chị Trần, em muốn nhận vai diễn nha hoàn kia, Mạch Đoá Nhi kiên định nói với Ninh Thư. Ninh Thư nhíu mày nói. Em chắc chắn không, nhân vật kia không dễ diễn đâu. Có cảnh bị cởi quần đánh vào mông đó. Xem ra thanh cao như Mạch Đoá Nhi hiện tại đã bị ép đến mức không có nguyên tắc rồi, hiện tại muốn nhận vai diễn mà trong phim có nhiều cảnh quyến rũ nam nhân cuối cùng bị đánh chết. Một nhân vật thật khiến người ta chán ghét, mới vào nghề thì nên nhận một số vai chính diện, nếu không định hình vai diễn xong, ấn tượng của người ta lại là một người xấu. Em thật muốn nhận vai diễn này, chị không muốn em nhận nhân vật này. Ninh Thư khuyên bảo Mạch Đoá Nhi, nhưng bây giờ trong đầu Mạch Đoá Nhi toàn là hình ảnh đạo diễn khinh bỉ, những cảnh lỗi gần đây khiến Mạch Đoá Nhi muốn chứng minh mình có thể, hơn nữa nhân vật này có rất nhiều cảnh xuất hiện, Mạch Đoá Nhi muốn nhận vai nhân vật này. Cô ta chưa từng nghĩ tới diễn xuất lại phức tạp như vậy, cô ta cũng chỉ muốn yên lặng diễn một bộ phim thôi mà. Ninh Thư lạnh nhạt nói, em thực sự đã nghĩ kỹ muốn nhận nhân vật này, đúng em phải chứng minh cho bọn họ thấy, em có thể diễn được. Mạch Đoá Nhi nhíu chặt lông mày, tuy nói thì rất dõng dạc nhưng sắc mặt lại tràn đầy mông lung. Bị nhiều đạo diễn từ chối như vậy, nên tự tin của Mạch Đoá Nhi đã bị đả kích cực kỳ lớn. Lập chí phải làm ảnh hậu, mà bây giờ Mạch Đoá Nhi bị người khác đả kích thành như vậy. Ninh Thư giúp Mạch Đoá Nhi mở nắp chai nước suối rồi đưa cho cô ta, nhìn vẻ mặt uể oải, mờ mịt, không biết làm sao, thất bại, không cam lòng. Có Mạc Tước Phong và không có Mạc Tước Phong thì tình cảnh Mạch Đoá Nhi hoàn toàn khác nhau, không có Mạc Tước Phong thì Mạch Đoá Nhi một bước cũng khó đi, không thể nào giữ mình đơn thuần và hoàn mỹ trong giới giải trí này. Giới giải trí chính là một vại thuốc nhuộm lớn, người ở trong đó nhất định sẽ bị nhuốm màu, mà Mạch Đoá Nhi may mắn gặp Mạc Tước Phong luôn luôn che chở cho cô ta. Thời điểm người khác đang đau khổ nỗ lực cố gắng, thậm chí một số người vì muốn bản thân thăng tiến nhanh mà không ngại đi đường tắt thì Mạch Đoá Nhi lại dựa vào kim chủ mà dễ dàng đứng ở đỉnh kim tự tháp, luôn nhìn xuống những người không có lòng tự ái một cách khinh bỉ, vì một vai diễn mà bán cả nhân cách thậm chí bán thân. Ninh Thư cười lớn trong lòng, bèn gọi điện thoại cho đạo diễn để Mạch Đoá Nhi đi thử vai. Bản thân nhân vật này có độ khó rất lớn, cần bản lĩnh diễn xuất rất cao, nhưng đạo diễn nhìn Mạch Đoá Nhi thanh thuần cũng đồng ý. Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng khiến trong lòng Ninh Thư cũng thấy hơi kỳ lạ, Mạch Đoá Nhi nghe thấy mình thử vai thành công, rất vui, vượt qua khoảng thời gian tối tăm, cả người đều tê tắn rồi. Ninh Thư chỉ cười nhạt, không nói gì, sau đó mỗi ngày ở cạnh Mạch Đoá Nhi chăm sóc cô ta, ngay cả quay phim buổi tối Ninh Thư cũng luôn ở cùng. Thật ra lại khiến Ninh Thư được mọi người xung quanh kêu là người quản lý tốt, đối với điều này Ninh Thư. Gocchuyenaudio.com, chỉ có thể nói mọi người suy nghĩ nhiều. Dù cô muốn nhắm vào người khác cũng không thể lộ liễu như vậy, nếu như nguyên chủ trở về phát hiện mình bị từ chức lại chẳng tan vỡ luôn sao. Chính mình muốn đứng vững thì không được để cho Mạch Đoá Nhi có điểm nào công kích được mình. Cô và Mạch Đoá Nhi sớm muộn gì cũng phải xích mích, bây giờ Ninh Thư đã cảm thấy Mạch Đoá Nhi tràn ngập oán hận với cô, nếu như Mạch Đoá Nhi chuyển mình thành công thì tuyệt đối sẽ một cước đạp ngã mình luôn. Hiện giờ Ninh Thư khá là hiểu ý đồ của đạo diễn, bản thân Mạch Đoá Nhi có một gương mặt thanh thuần, nhân vật ở đây có nội tâm dâm đãng, vô sỉ, đê tiện quyến rũ nam nhân. Đây chính là tương phản to lớn, tưởng tượng mà xem một gương mặt thanh thuần lại đi quyến rũ nam nhân, nhân vật này càng thêm đặc sắc. Cách chương.